Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam đồng loạt ngưng tụ ra võ hồn, đồng phát động võ hồn năng lực. Thượng quan Hạ Viêm ngưng tụ ra liệt diễm áo giáp, tất cả đánh trúng hắn mũi tên đều nhao nhao bị ngăn. Hoa Mỹ Nam cũng đi theo ngưng tụ ra khí thuẫn, tất cả hướng về hắn mũi tên đều tại ở gần hắn lúc cải biến quỹ tích. Lâm Vân thì hoàn toàn không cần khai thác biện pháp, mặc cho đầy trời mưa tên rơi vào trên người, đem trên người quần áo ngàn mặc trăm lỗ, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Lâm Vân chữ vật giới chỉ bên trong chứa đựng đến có mấy kiện dự bị quần áo, cho nên hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng quần áo bị hư hao, chỉ cần chờ sau khi chiến đấu kết thúc đổi lại bên trên liền tốt. Ba người rất nhanh liền vọt tới dưới tường thành phương, Lâm Vân trực tiếp đánh vỡ nặng nề kim loại cửa thành, thế không thể đỡ xông vào trong thành, đem ven đường tất cả hành thi hết thảy đâm đến vỡ nát. Mà Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam thì cùng trên tường thành thi binh kịch liệt giao chiến. Thượng quan Hạ Viêm trực tiếp triệu hồi ra liệt diễm ác ma, phóng xuất ra ngập trời liệt diễm đem vô số thi binh đốt thành than cốc. Hoa Mỹ Nam cũng đi theo phóng xuất ra mấy đạo vòi rồng, đem trên tường thành còn lại thi binh quét sạch sành xanh. Trên thực tế, Lâm Vân tại tòa này tràn đầy thi binh trong thành, hoàn toàn có thể tới đi tự nhiên, thậm chí coi như ở trong thành nằm ngủ ngon, những này thi binh cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam có giúp hay không, đối Lâm Vân mà nói về thực đều không có gì khác nhau. Lâm Vân sở dĩ để bọn hắn hỗ trợ, chỉ là muốn cho bọn hắn kinh lịch chiến đấu, để bọn hắn trong chiến đấu mạnh lên. Dù sao hai người bọn họ đều có năng lực tự vệ, đối phó những này thi binh không có nguy hiểm gì. Mà Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Trương Vĩ ba người năng lực tự vệ liền hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn so sánh với. Để bọn hắn gia nhập chiến đấu tính nguy hiểm cực lớn, Lâm Vân còn không dám mạo hiểm. Tại xông vào thành khu về sau, Lâm Vân liền trong thành mạnh mẽ đâm tới, đem kia chiếu chiếu bật bật thi binh đại quân trực tiếp xô ra một đầu tinh tế dây dài. Bầu trời hai cánh phi long cũng gào thét lên lao xuống đánh tới, đối Lâm Vân khởi xướng lăng lệ công kích. Lâm Vân trực tiếp móc ra kim tệ, từng mai chỉ lên trời ném bắn mà xuất, hóa thành từng đạo kim quang, đem từng đầu phi long đầu xuyên qua. Lâm Vân những nơi đi qua, từng đầu phi long nhao nhao từ thiên vẫn rơi xuống, rơi sau lưng Lâm Vân trên mặt đất. Lâm Vân liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, liền tiếp lấy hướng phía trước thế không thể đỡ công kích. Đảo mắt liền đi ngang qua nửa cái vương thành, vọt tới hoàng cung trước cửa cung. Lâm Vân không có nửa phần dừng lại, trực tiếp dã man đụng xuyên cửa cung, vọt vào trong vương cung. Hoàng cung bên ngoài thi binh hoành hành, trong vương cung lại lãnh lãnh thanh thanh, đừng nói là thi binh, liền ngay cả quỷ ảnh tử đều không có một cái nào. Lâm Vân trùng đến đại điện bên ngoài dừng bước lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đại điện bên trong nam nhân. Đó là cái người mặc hoàng kim áo giáp trung niên, hắn má trái giữ lại một đạo rết hình mặt xẻo, ánh mắt sắc bén mà độc ác, vừa nhìn liền biết là cái nhân vật hung ác. Ngươi là ai? Mặt xẻo trung niên mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lâm Vân, một thiếu niên có thể đột phá trùng vây, đơn thương độc mã xông vào hoàng cung, nói rõ hắn tuyệt đối không đơn giản. Hoàng dược sư, ở đâu? Lâm Vân chỉ là quét mắt một vòng, liền biết người này không phải hoàng dược sư. Vẻn vẹn là hoàng dược sư thủ hạ. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Mặt xẻo trung niên cảnh giác mà hỏi, đồng thời đối Lâm Vân tu vi tiến hành dò xét. Nhưng mà để hắn mắt trợn tròn chính là, hắn lại cảm giác không đến Lâm Vân khí tức. Lâm Vân mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn tựa như một người bình thường. Ta hỏi lần nữa, hắn ở đâu? Lâm Vân một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong, hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Mặt xẻo trung niên tính cảnh giác cực mạnh, hắn tại làm rõ Lâm Vân thực lực trước, cũng không có trực tiếp ra tay với Lâm Vân, mà là giơ tay lên bên trong linh đang lay động. Đinh đinh đinh, từng đợt thanh thúy tiếng chuông tại đại điện tiếng vọng, hưu hưu hưu vù vù. 18 đạo bóng đen từ trong cung điện bắn ra, giống như 18 đạo huyễn ảnh rơi vào Lâm Vân bốn phía, đem Lâm Vân từ bốn phương tám hướng bao vây lại. Lâm Vân nhìn lướt qua. Đây là 18 cái người mặc bạch ngân áo giáp thi binh, trước người hiển nhiên đều là cấp 9 cảnh giới võ sư phó tướng. Những này phó tướng tại bị lây nhiễm về sau, thực lực vốn là đạt được tăng lên trên diện rộng. Mà bọn chúng tại bị luyện hóa về sau, thực lực lại một lần nữa đạt được tăng lên, cơ hồ đạt tới có thể cùng võ vương cường giả sánh ngang trình độ. 18 cỗ bạch ngân thi binh quay chung quanh Lâm Vân xoay quanh, bọn chúng lẫn nhau di chuyển, lẫn nhau chiếu ứng, bộ pháp chỉnh tề nhất trí, rút dây động rừng, hoàn toàn dung hợp thành một cái chỉnh thể. Theo 18 cỗ bạch ngân thi binh xoay quanh tốc độ tăng tốc, một tầng vạn vẹo lực trường bao trùm bọn chúng, để bọn chúng thân thể nhìn mơ hồ không rõ, giống như một tòa cự đại linh trận, đem Lâm Vân áp chế ở trung ương. Cái này gọi 18 khốn long trận, nó là một cái công thủ đều có, phong tỏa lực cực mạnh chiến đấu trận pháp. Vô luận ngươi là thâm tàng bất lộ cao thủ, vẫn là không có tu luyện qua người bình thường, cũng không thể phá vỡ trận pháp này. Mặt xẻo trung niên cầm linh đang, tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Lâm Vân liền một chân cao cao nâng lên, sau đó tại mặt đất đột nhiên giẫm một cái. Ầm, nương theo lấy một tiếng dọa người tiếng vang, lấy Lâm Vân bàn chân rơi xuống vị trí làm trung tâm, phương viên 10 mét mặt đất đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái sâu đạt 2 mét hố. Hố biên giới hướng lên trên cao cao nổi lên, hình mạng nhện vết rách không ngừng hướng ngoài hố kéo dài, sàn nhà như trang giấy bị xé nứt. Kinh khủng sóng xung kích xen lẫn sàn nhà mảnh vỡ, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng bốn phía rất có khuếch tán, như sóng biển quét sạch 18 cỗ bạch ngân thi binh. Bao trùm lấy 18 cỗ bạch ngân thi binh vạn vẹo lực trường trong nháy mắt tán loạn, 18 cỗ bạch ngân thi binh cũng đi theo hướng bốn phía bay rớt ra ngoài, nhao nhao đâm vào cung điện kiến trúc trên vách tường. Mặt xẻo trung niên trong nháy mắt sợ ngây người, đây chính là ngay cả hắn đều khó mà phá giải trận pháp. Thiếu niên trước mắt này lại chỉ là tùy ý dậm chân một cái, chỉ đơn giản như vậy thô bạo phá giải. Còn cần ta hỏi lần nữa sao? Lâm Vân từng bước một từ trong hầm bước ra, hướng mặt xẻo trung niên thế không thể đỡ đi qua. Mặt xẻo trung niên vội vàng thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra một đầu bạch hổ hư ảnh. Đầu này bạch hổ cao 4 mét dài 8 mét, mặt ngoài trán phóng lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Bạch hổ tại thành hình về sau, liền gầm thét nhào về phía Lâm Vân, trực tiếp đối Lâm Vân phát động công kích. Lâm Vân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh chảy ra mà xuất. Rõ ràng không có sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, nhưng lại thân thể vọt thẳng phá âm trướng, trong nháy mắt gia tốc đến tốc độ siêu thanh, trực tiếp tiến đụng vào bạch hổ huyết bùn đại khẩu bên trong. Ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang. Bạch hổ toàn bộ thân hình đều bị Lâm Vân đâm đến nổ tung nổ tung. Kia kinh khủng sóng xung kích đem phương viên 20 mét mặt đất nổ vỡ nát, lăn lộn khí lãng lôi cuốn lấy bụi bặm cùng cho tàn, như sóng biển hướng bốn phía quét sạch ra ngoài. Lâm Vân từ lăn lộn khí lãng bên trong lao ra, trước mắt đi vào mặt xẻo trung niên trước mặt, như thiểm điện đưa tay nắm hắn cái cổ, đem hắn cả người nhấc lên đội lên trên vách tường. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, hắn ở đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, ta còn không có thoải mái đủ. Tại bị Lâm Vân bắt lấy về sau, mặt xẻo trung niên liều mạng giãy giụa, nhưng hắn tại Lâm Vân trên tay liền phảng phất một con vô lực yếu gà, vô luận hắn cố gắng như thế nào giãy giụa, đều từ đầu đến cuối không có hiệu quả gì. Còn dám động một cái, liền vặn gãy ngươi cổ. Lâm Vân lạnh lùng mở miệng nói ra. Nói chuyện trong nháy mắt bá khí bên cạnh để lọt, dưới chân sàn nhà lại trực tiếp sụp đổ. Mặt xẻo trung niên bị Lâm Vân khí thế dọa sợ, hắn vội vàng dùng giọng hoảng sợ nói ra, ta nói, Hoàng Dược Sư đã rời đi Vương Thành, hắn mang theo mấy chục vạn thi binh, tiến đánh La Kim Vương Quốc. Lâm Vân chú ý tới mặt xẻo trung niên thần sắc, đã đánh giá ra hắn cũng không hề nói dối, mà lại Lâm Vân cũng không có tại trong Vương Thành. Cảm nhận được trừ hắn bên ngoài bất luận cái gì người sống khí tức, cái này cũng đủ để chứng minh Hoàng Dược Sư không có ở nơi này. Hoàng Dược Sư mang theo thi binh đi tiến đánh La Kim Vương Quốc, cái này cũng liền mang ý nghĩa La Kim Vương Quốc, rất nhanh cũng sẽ trở nên cùng Yến Kim Vương nước, biến thành hành thi hoành hành địa ngục. Đến lúc đó độc tố thì càng khó khống chế, muốn ngăn cản độc tố truyền bá độ khó cũng sẽ lớn hơn, cho nên Lâm Vân nhất định phải nắm chặt thời gian. Đuổi tại La Kim Vương quốc luân hãm trước đó, đem Hoàng Dược Sư cho xử lý mới được. Hắn rời đi bao lâu? Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem mặt xẻo trung niên, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp tính. Hôm qua giữa trưa đi, đã có một ngày thời gian. Mặt xẻo trung niên run run rẩy rẩy trả lời. có đúng không? Ngươi có thể chết rồi. Lâm Vân nói xong thủ liền trực tiếp phát lực, không đợi mặt xẻo trung niên kịp phản ứng, liền trực tiếp đem hắn cổ cắt đứt. Mặt xẻo trung niên hai mắt mở to, chết không nhắm mắt trừng mắt Lâm Vân. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân sẽ như thế quả quyết nói sát liền sát, hoàn toàn không cho hắn nửa điểm chỗ thương lượng. Đem mặt xẻo trung niên thi thể bỏ qua về sau, Lâm Vân liền quay người xông ra hoàng cung. Sau đó đường cũ trở về vọt tới thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam giao thủ khu vực. Lão đại, nhanh như vậy liền làm xong sao? Gặp Lâm Vân vậy mà nhanh như vậy liền trở lại, Hoa Mỹ Nam mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dù sao đối phương là võ tông cảnh đối thủ, coi như Lâm Vân thực lực mạnh hơn, cũng không trở thành trực tiếp miểu sát a. Mục tiêu không ở nơi này, mau cùng ta đi. Lâm Vân đem đang cùng thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam chiến đấu thi binh thuận tay giải quyết hết, sau đó liền trực tiếp hướng ngoài thành lao ra. Cái gì? Hoa Mỹ Nam mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rất mau cùng lấy Lâm Vân hướng ngoài thành bay đi. Ta còn không có thoải mái đủ. Thượng quan Hạ Viêm sững sờ đứng tại chỗ, ngốc trệ nhìn xem cái kia mình đánh nửa ngày cũng không thể đánh bại, nhưng lại bị Lâm Vân đi ngang qua thuận tay một kích chớp nhoáng giết chết bạch ngân áo giáp thi binh, trên mặt viết đầy vẫn chưa thỏa mãn. Tốt một lúc sau, hắn mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lại cuồng bạo rực long trên lưng về sau, Lâm Vân đột nhiên tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, tốc độ cao nhất làn da phiếm hồng bốc khói, hai mắt cũng biến thành tinh hồng chói mắt. Lão đại, ngươi đây là... Thượng quan Hạ Viêm không hiểu hỏi. Nơi này còn muốn đại lượng thi binh, nguy hiểm hệ số vượt xa phổ thông hành thi, không thể giữ lại. Lâm Vân nói xong liền nâng tay phải lên, đưa bàn tay hướng bầu trời bằng phẳng ra. Phong, hỏa, lôi, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng, tại Lâm Vân trong lòng bàn tay phải hội tụ dung hợp, hình thành một đoàn màu lam cao áp năng lượng cầu thể. Đây chính là Lâm Vân trước mắt, có khả năng phóng xuất ra uy lực lớn nhất một chiêu phong lôi viêm đạn. Lâm Vân một tay kéo lên phong lôi viêm đạn, thẳng hướng phía dưới vương thành ném mạnh mà đi. Phong lôi viêm đạn rời tay bay ra, tại thiên không xẹt qua một đường vòng cung, hướng về kia thi đầy là mối hoa thành khu. Sau đó liền có một đạo sáng chói quang đoàn hình cầu, tại thi đầy là mối hoa thành khu trung ương căng phồng lên đến. Bài sơn đảo hải, thôn phệ quét sạch bốn phía hết thảy, đem mấy vạn thi binh cùng đại địa trong nháy mắt ép thành bụi phấn. Ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa dọa người tiếng vang, kia hào quang óng ánh trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, đem mắt có thể nhìn thấy tất cả sự vật hết thảy che giấu, thậm chí liền cả thiên không mặt trời cũng đều trở nên ảm đạm phai mờ. Khi kia sáng chói cường quang ảm đạm xuống về sau, một đóa cao tới 500 mét màu đỏ sậm cây nấm hỏa vân, từ thành khu trung tâm từ từ bay lên. Thao thiên hỏa hải lấy mây hình nấm làm trung tâm, hướng ra ngoài thảm thức quét sạch khuếch tán. Đem dọc đường hết thảy sự vật nhau nhau nuốt hết, đem 10 vạn thi binh đốt thành than cốc. Mà Lâm Vân lại ngay cả nhìn đều không quay đầu lại nhìn một chút, trực tiếp khu xử cuồng bạo rực long, thẳng hướng La Kim Vương quốc phương hướng bay đi. Mặc dù duy nhất một lần tiêu diệt hết 10 vạn thi binh, nhưng Lâm Vân cũng không có đạt được bao nhiêu tu vi. Lấy cũng trước mắt cảnh giới cỡ này, sát những tiểu lâu la này đã không cách nào thu hoạch được quá nhiều tu vi. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn phải đi sát những cái kia võ vương, võ tông, thậm chí là võ hoàng cảnh giới cường giả. Trước khi đến La Kim Vương quốc trên nửa đường, Lâm Vân này đám người nói rõ chi tiết tình huống, sau đó lại phát đạo truyền âm phù thông chi Nam Cung Vương tử, để hắn không cần đi Yến Kim Vương thành, trực tiếp lao tới La Kim Vương quốc. Sau 3 canh giờ, Lâm Vân rốt cục đi ngang qua toàn bộ Yến Kim Vương nước, đã tới Yến Kim Vương nước cùng La Kim Vương quốc biên cảnh. Ở chỗ này có một tòa to lớn cứ điểm, chính là La Kim Vương quốc vì chống cự Yến Kim Vương nước xâm lấn mà tu kiến. Cứ điểm quy mô cùng Nam Hà cứ điểm không sai biệt lắm, đủ để dung nạp 50 vạn người. Khi Lâm Vân đuổi tới tòa này cứ điểm lúc, cứ điểm đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Cứ điểm bên trong từ lâu không có người sống, chỉ còn lại đầy đất máu tươi cùng khắp nơi du đãng hành thi. Xem ra chúng ta tới chậm một bước. Vân Nhược Hy thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Cứ điểm bị công phá, Hoàng Dược Sư lớn thi binh đại quân, hiển nhiên đã xâm lấn La Kim Vương quốc. Hoa Mỹ Nam nói, Lâm Vân nhìn xem cái kia còn đang chảy vết máu, vết máu còn chưa khô, nói rõ chiến dịch mới kết thúc không bao lâu, hiện tại còn kịp, chúng ta mau đuổi theo. Lâm Vân vừa nói xong, cuồng bạo rực long lại lần nữa ra tốc, lướt qua cao cao cứ điểm tường thành, thẳng hướng La Kim Vương quốc cảnh nội bay đi. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy du đãng hành thi, bọn chúng tất cả đều mặc La Kim Vương quốc binh sĩ áo giáp, hiển nhiên đều là La Kim Vương quốc binh sĩ. Những binh lính này trở lại La Kim Vương quốc về sau, tất nhiên sẽ đem độc tố truyền bá lan tràn ra, đến lúc đó La Kim Vương quốc cũng trở nên cùng Yến Kim Vương nước, phát triển đến không cách nào khống chế tình trạng. Nhưng mà trên thực tế xa so với Lâm Vân nghĩ đến hỏng bét, Hoàng Dược Sư điều khiển thi binh đại quân, tốc độ tiến lên xa so với Lâm Vân trong tưởng tượng càng nhanh. Lâm Vân trên đường trải qua mấy tòa thành trì, đều đã biến thành giam bi nhạc viên. Điều này nói rõ Hoàng Dược Sư thi binh đại quân hiển nhiên đã tới qua, lại không thêm khoái điểm tốc độ, chỉ sợ La Kim Vương quốc liền muốn xong đời. Mà càng hỏng bét chính là, tại trải qua dài thời gian phi hành về sau, cuồng bạo rực long đã không chịu nổi gánh nặng, tốc độ của nó rõ ràng đã chậm lại, coi như phi hành hết tốc lực cũng chỉ có thể đạt tới bán âm nhanh. Nếu như không chở Lâm Vân còn tốt, một khi chở Lâm Vân cái này vật nặng, đoán chừng lại phi một canh giờ, nó liền sẽ bị triệt để mệt mỏi nằm xuống. Không có cách nào, Lâm Vân chỉ có thể lựa chọn mình đi đầu một bước. Các ngươi từ từ sẽ đến, ta đi đầu một bước. Lâm Vân tại nói với mọi người một câu, liền thả người nhảy lên nhảy hướng mặt đất, sau đó lấy tốc độ siêu thanh tốc độ hướng phía trước bắn vọt, đảo mắt liền đem cuồng bạo rực long này bỏ lại đằng sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nàng còn nhỏ, van cầu ngươi. La Kim Vương quốc Vương Thành, một trận thảm liệt chiến dịch, ngay tại kịch liệt tiến hành, kia to lớn tường thành, đã nhiều chỗ đổ sụp, mấy chục vạn thi binh đại quân, giống như thủy triều chen chúc vào thành, cùng La Kim binh sĩ chém giết cùng một chỗ, từng cái La Kim binh sĩ liên tiếp ngã trong vũng máu, sau đó lại liên tiếp từ trong vũng máu đứng lên, biến thành dương nanh múa vuốt hành thi khắp nơi cắn loạn. Thế không thể đỡ hành thi đại quân, như hồng thủy hướng toàn thành phố lớn ngõ nhỏ thẩm thấu, đem ma chảo vươn hướng những cái kia vô tội thành dân, lại chế tạo ra càng nhiều hành thi. Theo giao chiến thời gian rời đổi, La Kim số lượng binh lính càng ngày càng ít, mà hành thi đại quân số lượng lại càng ngày càng nhiều. Không đến ngắn ngủi một canh giờ, trú đóng ở Vương Thành mấy chục vạn La Kim đại quân, liền đã sắp đến toàn quân bị diệt tình trạng. Hoàng Dược Sư mang theo mấy cái tâm phúc, cùng một chi tinh nhuệ nhất thi binh quân đội, trực tiếp giết tới Hoàng Cung tòa thành. La Kim Vương trước điện kỵ sĩ đoàn, tại Hoàng Dược Sư tinh nhuệ thi binh quân đội trước mặt, đơn giản giống như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, mấy ngàn người trước điện kỵ sĩ đoàn, liền toàn bộ ngã trong vũng máu, sau đó bị độc tố lây nhiễm thành hàng thi. Cung trong mấy vị đại nội cao thủ, cũng đều thua ở Hoàng Dược Sư thủ hạ, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Bất lực phản kháng La Kim Vương, bị Hoàng Dược Sư đánh cho thoi thóp, sau đó lột sạch toàn thân quần áo, dùng xích sắt cột vào trên cây cột. Ngươi đoán bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Dược Sư đứng tại La Kim Vương trước mặt, lạnh lùng nhìn xem tòa thành phía dưới những cái kia chạy đến cứu giá, nhưng lại bị thi binh đại quân đẩy vào tuyệt cảnh hoàng gia quân đội. Những cái kia hoàng gia quân đội hộ vệ đều cua vũ khí trong tay, cùng thi binh thảm liệt chém giết cùng một chỗ, chỉ vì giết ra đường máu cứu ra La Kim Vương. Nhưng bất đắc dĩ hành thi đại quân số lượng càng đánh càng nhiều, mà số lượng của bọn họ lại càng ngày càng ít, vô số tinh anh hộ vệ liên tiếp ngã xuống. Cuối cùng liền ngay cả hoàng gia quân thống lĩnh, cũng bởi vì thân chịu trọng thương mà ngã trong vũng máu. Không có thủ lĩnh dẫn đầu quân đội, tựa như không cách nào ngưng tụ năm bè bảy mảng, đảo mắt liền bị thi binh đại quân toàn diện đánh tan. Đó căn bản không phải chiến tranh, mà là đồ sát, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Dược Sư hờ hững xoay người, mặt hướng lấy La Kim Vương, dùng ngoạn vị ngự khí nói với hắn. Ta đã đáp ứng đầu hàng, cũng đáp ứng đem vương vị tặng cho ngươi, ngươi đến cùng còn muốn thế nào? La Kim Vương lửa giận vạn trượng, nhưng cũng không chỗ phát tiết. Mà lúc này đây, vừa vặn có người từ trong thành bảo, đem vương tọa này rời ra, cất đặt sau lưng Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư rất tự nhiên ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo đối La Kim Vương nói ra, thật có lỗi, ta đối thống trị cái này vương quốc, căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Ta chỉ muốn nhìn xem cái này vương quốc, từng bước một biến thành hành thi nhạc viên. Ha ha ha ha. Ngươi ác ma này. La Kim Vương phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp phun tại Hoàng Dược Sư trên mặt. Hoàng Dược Sư không chút nào không ngại, hắn không chút hoang mang móc ra một cái khăn tay, chậm rãi xóa đi máu trên mặt nước đọng. Ngươi sai, ta không phải ác ma, mà là sứ giả của thần. Hoàng Dược Sư giọng điệu cứng rắn nói xong, liền có một người mặc hắc bào nam tử, mang theo một cái đầu đội ngân quan thiếu nữ, bước nhanh đi vào trước mặt hắn. Đây chính là La Kim công chúa sao? Hoàng Dược Sư quan sát tỉ mỉ thiếu nữ trước mắt, nàng có chừng 14-15 tuổi dáng vẻ, giữ lại một đầu quan xoắn tóc vàng, tại kia thật dày tóc cắt ngang trán dưới, là một đôi con ngươi hiện lên mắt to màu xanh lam con ngươi, giống như chuyện cổ tích nhân vật mộng ảo. Dáng dấp thật là đẹp a, đẹp như vậy tiểu cô nương, nếu là biến thành hành thi, vậy nhưng thật sự là kiện vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật đó, ngươi nói đúng không? Hoàng Dược Sư một tay nâng thiếu nữ cái cằm, đưa nàng cái đầu nhỏ này nhô lên tới. Thiếu nữ hoàn toàn bị dọa sợ, hoàn toàn cuốn rúc vào nguyên địa không dám động đậy, nhìn về phía Hoàng Dược Sư ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng bất lực. Nàng còn nhỏ, van cầu ngươi, không nên thương tổn nàng. Trước đó nhất quán cường thế, dù là bị lột sạch quần áo nhục nhã, cũng tuyệt không cúi đầu La Kim Vương, lúc này lại ăn nói khép nép cầu khẩn. Thiếu nữ lúc này mới chú ý tới sau lưng, kia đang bị cột vào trên cây cột phụ vương, lập tức liền bị dọa đến oa oa khóc lớn lên. Hoàng Dược Sư cười đến càng đắc ý, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm biến thái. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nàng, ta chỉ là tại trong cơ thể nàng thêm điểm đồ vật, để nàng biến thành vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Dừng tay, nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Hoàng Dược Sư theo tiếng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi cái kia ngã xuống đại nội cao thủ, vậy mà lại lần nữa bò lên hướng hắn xông lại. Vương Thái Sư, La Kim Vương vừa mừng vừa sợ, Vương Thái Sư thế nhưng là La Kim đệ nhất cường giả, bây giờ có thể cứu vớt La Kim Vương quốc cũng chỉ có hắn. Còn chưa có chết sao? Sinh mệnh lực rất ương ngạnh a. Hoàng Dược Sư lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó hướng bên cạnh hắc bào nam tử nhìn một chút. Hắc bào nam tử lập tức ngầm hiểu. Một tay như thiểm điện hướng phía trước vung lên, từ ống tay áo bắn ra vô số ám khí. Vương Thái Sư không tránh, mặc cho ám khí đánh trúng thân thể của mình, sau đó vọt tới hắc bào nam tử trước mặt, một quyền đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mấy cái người mặc bạch ngân áo giáp thi binh rơi vào Vương Thái Sư chung quanh, đem hắn này toàn diện bao vây lại. Vương Thái Sư nhặt lên thất lạc ở trên đất kiếm, sau đó liền thôi động lăng lệ kiếm quyết, hướng mấy cái kia bạch ngân áo giáp thi binh chém tới. Xoát xoát xoát, mấy đạo kiếm quang hiện lên, mấy cái bạch ngân áo giáp thi binh nhao nhao đầu thân tách rời. Ngắn ngủi mấy hơi trong nháy mắt, mấy cái thực lực gần nhau võ vương thi binh cứ như vậy toàn bộ bị giải quyết hết. Thực lực của hắn chợt tăng. Hắc bào nam tử từ dưới đất bò dậy, đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng. Phục dụng một loại nào đó có thể bạo tăng thực lực đan dược mà thôi. Coi là dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Hoàng Dược Sư vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Sau đó thân ảnh liền hóa thành một vòng tàn ảnh biến mất. Vương Thái Sư còn không có kịp phản ứng. Hoàng Dược Sư liền, xoát, một tiếng xuất hiện sau lưng hắn. Trở tay bắt lấy để kiếm trong tay hắn. Vương Thái Sư muốn giãy giụa, nhưng mặc cho từ hắn dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát Hoàng Dược Sư thủ. Hoàng Dược Sư bàn tay đột nhiên phát lực. Đem Vương Thái Sư xương cổ tay trực tiếp bóp nát. Vương Thái Sư kêu thảm một tiếng, bảo kiếm từ trong tay hắn rớt xuống. Tại bảo kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Hoàng Dược Sư như thiểm điện đấm ra một quyền, rơi ầm ầm Vương Thái Sư trên lồng ngực, trực tiếp đem hắn lồng ngực nện đến lõm. Cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy tốc độ siêu thanh hướng về sau bay ngược mà xuất. Vương Thái Sư đâm vào tòa thành trên vách tường, đem dày đến 2 mét vách tường trực tiếp nện đến lõm, hình mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng cả mặt vách tường. Vương Thái Sư từ lõm trong vách tường đến rơi xuống, rơi trên mặt đất thống khổ giãy giụa lấy. Toàn thân hắn xương cốt cơ bản tan ra thành từng mảnh, nội tạng cũng đều bị đâm đến vỡ nát, nếu không phải dựa vào dược hiệu duy trì sinh mệnh, hiện tại cũng sớm đã biến thành người chết. Vẻn vẹn quản nhận nặng như thế thương thế, Vương Thái Sư vẫn là bằng vào cường đại ý chí lực, từ dưới đất lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, tiếp tục bày ra chiến đấu tư thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, trả thù thế giới này. Thật sự là ngu xuẩn, nếu như ngươi nằm dạp trên mặt đất giả chết, còn có thể thoát chết. Hoàng Dược Sư nhìn xem cái kia Vương Thái Sư, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương Thái Sư cuồng loạn gào thét một tiếng, liền lảo đảo nghiêng ngã phóng tới Hoàng Dược Sư, mà tốc độ của hắn cùng khí thế lại rõ ràng không bằng trước đó. Không biết tự lượng sức mình. Hoàng Dược Sư khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền một quyền đánh vào Vương Thái Sư trên ngực. Vương Thái Sư lồng ngực trong nháy mắt nổ tung, từ sau lưng tách ra đại lượng máu tươi, cả người lần nữa bay rớt ra ngoài, lại đâm vào trước đó đụng qua trên vách tường, đem vốn là nghiêm trọng lõm vách tường trực tiếp va sụp. Vách tường sụp đổ thành đá vụn phế tích, đem Vương Thái Sư toàn bộ chôn giấu. Vương Thái Sư còn muốn lại đứng lên, nhưng hắn vùng vẫy đến mấy lần, cuối cùng cũng không thể đứng lên, chỉ có ngón tay còn có thể run nhẹ nhẹ. Vương Thái Sư, đừng có lại đánh. La Kim Vương không đành lòng nói, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã triệt để thấy rõ địch nhân thực lực. Cũng rõ ràng vô luận Vương Thái Sư cố gắng như thế nào, cũng không thể đánh bại địch nhân trước mắt. Hoàng Dược Sư dạo bước đi đến Vương Thái Sư trước mặt, một cước đem hắn đầu dẫm nát. Bộ hạ của ngươi đối ngươi thật đúng là tử trung a, vì sao ta liền chưa từng gặp qua loại bộ hạ này? La Kim Vương gần như sụp đổ gầm thét lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Ta đã nói rồi, ta muốn để cái này vương quốc biến thành hành thi nhạc viên, hưng hưng. Ha ha ha ha ha. Hoàng Dược Sư đầu tiên là âm lãnh mà cười cười, sau đó liền điên cuồng mà dự tợn cười ha ha. Tên điên, ngươi cái này đáng sợ tên điên. La Kim Vương tuyệt vọng mà bất lực quát. Tên điên. Hoàng Dược Sư lông mày nhíu lại, sau đó dự tợn cười nói. Nói đúng, ta chính là tên điên. Ta là bị thế giới này bức bị điên. Nếu như ngươi trải qua ta tao ngộ, liền biết ta tại sao muốn điên rồi. Ngươi biết ta trước kia có bao nhiêu thiện lương sao? Ngươi biết ta trước kia đã cứu nhiều ít người sao? Ngươi biết ta trước kia đã làm bao nhiêu chuyện tốt sao? Ngươi lại biết ta hôm nay tại sao lại biến thành như vậy sao? Đều là bởi vì thế giới này. Hoàng Dược Sư quay người đưa lưng về phía La Kim Vương, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời nhớ lại chuyện cũ. Trước kia ta, một mực đem làm việc thiện tích đức, chăm sóc người bị thương, coi là vì luyện đan một đường tôn chỉ. Ta cứu qua người, khả năng so một sĩ binh giết qua người còn nhiều. Nhưng để cho ta vạn vạn không nghĩ tới chính là, những cái kia ta đã từng được cứu qua người, lại bởi vì tiểu nhân vu hãm, mà không phân tốt xấu oan uổng ta. Yến Kim Vương nước cái kia hôn quân, cũng bởi vì không cách nào điều tra ra hung phạm, mà đem tộc nhân ta chém đầu cả nhà. Mắt của ta trợn trợn nhìn ta tộc nhân, nhìn ta người thân cận nhất, một cái tiếp một cái chết tại đao phủ đao hạ, nhưng cũng bất lực. Nói đến đây, Hoàng Dược Sư đã ức chế không nổi tâm tình của mình, hắn quay người một phát bắt được La Kim Vương tóc, phẫn nộ mà kích động nói ra, ngươi. Hoàng Dược Sư lại tiếp lấy nói ra, khi biết hôn quân bị hố vào cái ngày đó ban đêm, ta một thân một mình tại trong mưa ngâm một đêm, sáng ngày thứ hai rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ta muốn tìm thế giới này báo thù, ta muốn trả thù thế giới này, để thế giới này biến thành nhân gian luyện ngục, biến thành hành thi nhạc viên. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Dược Sư mất khống chế cười như điên, thanh âm kia không chỉ có dữ tợn lại điên cuồng, hoàn toàn tựa như cái ý đồ hủy diệt thế giới tên điên. Tại cuồng tiếu mười mấy âm thanh về sau, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía La Kim công chúa, biểu lộ trong nháy mắt trở nên băng lãnh, liền phảng phất triệt để Phật biến thành người khác cách. Ta trả thù, trước hết từ ngươi bắt đầu đi, đáng yêu tiểu công chúa. Hoàng Dược Sư nói liền đi tới La Kim công chúa trước mặt, một thanh nắm chặt tóc của nàng, đưa nàng dã man thô bạo vặn. La Kim công chúa dọa đến gào khóc, nhưng lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ là tùy ý Hoàng Dược Sư đem mình xách trên tay. Đây là đặc địa vì ngươi chuẩn bị, uống hết ngươi liền giải thoát. Hoàng Dược Sư cười quái dị, từ trên người trong hộp công cụ, móc ra một bình chứa chất lỏng màu xanh biếc vật chứa. van cầu ngươi không muốn. Nàng còn nhỏ, cầu ngươi thả qua nàng đi, có cái gì đều để ta đến gánh chịu liền tốt. Van cầu ngươi, van cầu ngươi. La Kim Vương đã triệt để vứt bỏ tôn nghiêm, khóc không ngừng đối Hoàng Dược Sư cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, hắn không còn là cao cao tại Thượng Quân Vương, mà là một cái vì bảo hộ con cái, có thể thể hiện ra mềm yếu một mặt phụ thân. Hoàng Dược Sư đối với cái này không chút nào bất vi sở động, bởi vì hắn nhân tính sớm đã vặn vẹo, hoàn toàn không có cái gọi là lương tri. Hắn trực tiếp dùng ngón tay bắn ra miệng bình, tiếp lấy đem La Kim công chúa miệng cậy mở. La Mạn công chúa muốn phản kháng, nhưng nàng lực lượng tại Hoàng Dược Sư trước mặt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nàng chỉ có thể mặc cho Hoàng Dược Sư bài bố, sau đó dùng bất lực mà ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem kia đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc bình, không ngừng hướng miệng của mình tới gần. Không muốn. La Kim Vương thanh âm kia, vang vọng thật lâu ở chân trời, đem tại kia đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc bình, sắp tiếp xúc đến La Mạn công chúa bờ môi lúc, một vệt kim quang đột nhiên không có dấu hiệu nào phóng tới, rơi vào Hoàng Dược Sư trên mu bàn tay, đem hắn trong tay bình trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người nào? Hoàng Dược Sư trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên từ trên trời hạ xuống lâm mà xuống, như thiên thạch rơi vào trong thành bảo, trực tiếp đem tòa thành sàn nhà nện đến trong chiều lõm, hình thành một cái đường kính 10 mét hố to. Sóng xung kích xen lẫn bụi bặm sàn nhà mảnh vỡ, như sóng biển hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đem một khu vực như vậy thi binh nhao nhao đánh bay. Khi bụi bặm cùng bụi mù tản ra về sau, thân ảnh của một thiếu niên xuất hiện tại chiều hạ lõm trong hố lớn. Chỉ từ bên ngoài chiếu vào, đem hắn hình chiếu xuất một đầu cái bóng thật dài. Từ La Mạn công chúa góc độ nhìn lại, thiếu niên kia chính cõng ánh sáng, lộ ra dị thường chướng mắt chói mắt, phảng phất trên thân chán phóng vạn trượng quang mang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 715, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, ngươi là ai? Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, sau đó cúi đầu nhìn mình kia không ngừng chảy máu bàn tay, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía nơi xa, viên kia xuyên qua bàn tay hắn kim tệ. Hắn nhưng là võ tông cảnh giới cường giả, mặc dù mới vừa rồi không có vận dụng hộ thể nguyên khí, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì a miêu a cẩu liền có thể làm bị thương hắn. Mà trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, vậy mà chỉ dùng một viên phổ phổ thông thông kim tệ, liền đem bàn tay của hắn này trực tiếp xuyên qua. Cái này đủ để chứng minh thiếu niên kia không đơn giản. Ngươi chính là Hoàng Dược Sư. Lâm Vân một cước dẫm lành nghề thi trên đầu, ánh mắt trực tiếp lạc trên người Hoàng Dược Sư. Tại vừa rồi rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Vân liền đã cảm giác được, trước mắt cái này trung niên tu vi, vì cấp 6 võ tông cảnh giới. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Nhạn Nam Trinh trong miệng Hoàng Dược Sư. Ngươi biết ta? Hoàng Dược Sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Lâm Vân, hiển nhiên không nhớ rõ hắn khi nào cùng thiếu niên này gặp qua. Không biết. Lâm Vân vừa nói xong, liền trực tiếp vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng, trực tiếp tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai. Toàn thân hắn trở nên đỏ đậm phát sáng, giống như một khối nung đỏ lạc thiết, chỉ lên trời toát ra đại lượng hơi nước, một đôi mắt nhân cũng thay đổi thành huyết hồng sắc, giống như một cái vừa thức tỉnh ma quỷ. Hoàng Dược Sư lập tức từ trên thân Lâm Vân, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Hắn lập tức thôi động nguyên khí hộ thể, cũng đồng thời đối một bên thuộc hạ ra lệnh, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đập chết hắn cho ta, toàn bộ cùng tiến lên. Mấy cái kia võ vương cảnh giới cường giả, đều nhao nhao thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn, tiếp lấy đồng thời hướng Lâm Vân vây quét mà tới. Đối mặt mấy vị võ vương vây quét, Lâm Vân trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí liền nhìn đều khinh thường xem bọn hắn một chút. Võ vương cường giả, vậy chỉ bất quá là phàm nhân trong mắt khái niệm. Tại bây giờ Lâm Vân trước mặt, võ vương giản thẳng cùng sâu kiến không có khác nhau. Lấy Lâm Vân thực lực hôm nay, cho dù ở phổ thông trạng thái dưới, cũng có thể tùy ý nghiền ép võ vương, huống chi là tại ma thần hạch tinh hình thái thứ hai hạ. Nằm trong loại trạng thái này Lâm Vân, chỉ sợ liên thủ đều không cần động, chỉ cần tùy ý dậm chân một cái, liền có thể để những cái kia võ vương ngũ tạng đều nứt. Bất quá bây giờ Lâm Vân không thể tùy tiện dậm chân, bởi vì hắn còn đứng ở tòa thành bên trên, nếu là một cước xuống dưới không có khống chế tốt lực đạo, cả tòa thành đều sẽ đi theo sụp đổ, huống hồ bên cạnh còn có người vô tội. Cho nên Lâm Vân chỉ có thể dùng đơn giản hơn thô bạo phương thức, đi giải quyết những này cái gọi là võ vương cường giả. Cút! Lâm Vân bá khí bên cạnh để lọt một tiếng quát lớn, cuồn cuộn tiếng gầm lôi cuốn lấy cuồng bạo nguyên khí, lấy bài sơn đảo hải khí thế hướng bốn phía nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh, Lâm Vân vị trí chỗ ở làm trung tâm, chung quanh sàn nhà từng khúc sụp đổ, hóa thành đầy trời đá vụn bốn phía nổ bắn ra. Tất cả hướng Lâm Vân vây quét mà đến võ vương, cũng tất cả đều trong nháy mắt bay ngược mà xuất. Bọn hắn hộ thể nguyên khí đột nhiên tan rã, vừa ngưng tụ võ hồn nhao nhao tán loạn. Mấy cái võ vương hết thảy bay ngược ra xa mấy chục mét, sau khi hạ xuống há miệng phun ra máu tươi, tiếp lấy liền ngã trên địa trực tiếp giả chết, không ai dám một lần nữa đứng lên. Nói đùa cái gì? Vẻn vẹn chỉ là giống một tiếng, liền đem bọn hắn chấn thành trọng thương, loại thực lực này hiển nhiên đã vượt qua bọn hắn chỗ cấp độ. Đối mặt loại này địch nhân đáng sợ, bọn hắn đâu còn có dũng khí tiếp tục chiến đấu. Nếu là không giả chết, cho dù có 9 đầu lệnh cũng không đủ chết. Nhìn thấy trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn, ở đây tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. La Kim Vương, La Kim Công Chúa, Vương Thái Sư, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, trong mắt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Vậy nhưng tất cả đều là chút võ vương cảnh giới cường giả a. Những cái kia trên chiến trường có thể hoành tảo thiên quân võ vương cường giả, cũng chỉ là bị giống lên một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đây quả thực là bọn hắn gặp qua chuyện hoang đường nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Hoàng Dược Sư cũng là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, bởi vì Lâm Vân vừa rồi làm sự tình, liền ngay cả hắn cái này võ tông đều làm không được. Lâm Vân không có trả lời, chỉ là hướng Hoàng Dược Sư khí thế hung hăng đi qua. Những nơi đi qua cuồng phong tứ ngược, thổi đến mặt đất bụi bặm bốn phía bay lên. La Mạn công chúa ngốc trệ nhìn xem Lâm Vân bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng hy vọng, phảng phất Lâm Vân chính là thượng thiên phái tới cứu vớt nàng, cứu vớt La Kim Vương quốc sứ giả. Ta hỏi ngươi nói đó ngươi lộ tai điếc sao? Hoàng Dược Sư trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, lập tức rút ra bên hông bảo đao, cũng đem đại lượng nguyên khí rót vào trong đao, thôi động xuất một bộ lăng lệ đao pháp, khí thế hung hăng hướng Lâm Vân chém tới. Tại một đao kia chém tới trong nháy mắt, đại địa đều bị một đao kia ẩn chứa khí thế sinh sinh xé rách, chung quanh kiến trúc nhao nhao sụp đổ, kia cường đại đao khí phảng phất có thể phá hủy thế gian hết thảy. Nhưng mà, Lâm Vân chỉ là tùy ý khoát tay, liền hời hợt đem lưỡi đao tiếp được. Thế giới phảng phất tại một tích tắc này an tĩnh. Hoàng Dược Sư động tác trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt biểu lộ cũng đồng thời cứng đờ, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lâm Vân. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tại trong đầu của hắn, lúc này chỉ còn một cái ý niệm trong đầu: công kích của ta. Không đợi Hoàng Dược Sư từ trong rung động lấy lại tinh thần, Lâm Vân bắt lấy lưỡi đao thủ đột nhiên phát lực. Răng rắc, lưỡi đao trực tiếp tại Lâm Vân trong tay vỡ nát, mũi đao thuận thế rớt xuống đất, chỉ còn một nửa tàn nhẫn trên tay Hoàng Dược Sư. Làm sao có thể? Hoàng Dược Sư ngốc trệ nhìn xem trong tay tàn nhẫn, sau đó lại đờ đẫn nhìn một chút Lâm Vân, trên mặt viết một cái viết kép mộng bức. Đây chính là chém sắt như chém bùn huyền giai thượng phẩm bảo khí. Nó bị thiếu niên này tay không đỡ được còn chưa tính, bây giờ lại bị thiếu niên này trực tiếp tay không bóp nát. Đây quả thực là như thấy quỷ. Hoàng Dược Sư rốt cục ý thức được Lâm Vân đáng sợ, hắn vô ý thức hướng về sau rút lui, chủ động cùng Lâm Vân kéo dài khoảng cách. Cũng liền tại hắn rút lui trong nháy mắt, Lâm Vân thân ảnh liền, xoát một chút, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, không lưu tình chút nào một quyền nện ở trên lưng hắn. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hoàng Dược Sư thân ảnh trực tiếp từ chỗ cũ biến mất, lấy nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bay về phía trước ra ngoài. Mà Lâm Vân lại lấy nhanh hơn hắn tốc độ, sớm xuất hiện tại hắn bay ra điểm cuối cùng chờ hắn. Khi hắn bay đến Lâm Vân trước mặt lúc, Lâm Vân lại là một kích đấm móc oanh ra, trực tiếp đem hắn đánh bay lên thiên không. Lâm Vân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, trong nháy mắt đem mặt đất dẫm ra một cái mười mấy thước hố, thân thể thẳng tắp bay vút lên trời, đảo mắt liền xuyên qua tầng mây xuất hiện trên bầu trời Hoàng Dược Sư. Không đợi Hoàng Dược Sư kịp phản ứng, Lâm Vân liền một phát bắt được mặt của hắn, kéo lấy hắn thẳng tắp từ trên trời hạ xuống lâm mà xuống, mượn nhờ trọng lực trong nháy mắt gia tốc đến 7-8 lần vận tốc âm thanh.